hai người chồng, chương 90, đau lòng, góc truyện audio.com. Không phải anh tự tin hay hiểu rõ gì Tô Hiển Nhiên, nhưng tính của Tô Hiển Nhiên của hiện tại rất dễ đoán. Cô sẽ không vì một người ngoài mà gây chiến với hai anh. Hơn thế nữa, cô càng sẽ không vì Kiều Hà Quang mà đuổi hai anh. Tô Hiển Nhiên của bây giờ ngoài thuộc về hai người anh. Anh tuyệt đối không cho phép ai đụng vào cô. Kiều gia, Kiều Hà Quang vốn còn đang định chửi người một phen. Chính là không nghĩ tới anh còn chưa kịp chửi thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Kiều Hà Quang hai mắt đỏ ngầu lửa giận, đập mạnh chiếc điện thoại trên tay một cái xuống sàn nhà rầm một cái rõ to. Chỉ cần nghe thấy âm thanh cũng có thể đoán được hình dạng chiếc điện thoại đó. Kiều Hà Quang phì phò thở kiềm nén cơn thịnh nộ của bản thân. Trong lòng không ngừng tự nhủ, nhất định sẽ xử được hai người đàn ông chết tiệt đó. Nhiên Nhiên vẫn còn yêu anh. Đúng vậy, Tô Hiển Nhiên vẫn còn yêu anh. Tình cảm của cô dành cho anh không thể nói hết là hết được. Trong lòng Kiều Hà Quang không ngừng khuyên nhủ chính anh. Anh từng nói với Kiều Hà Ly là Tô Hiển Nhiên khác trước rất nhiều. Nhưng khi về đến phòng, anh lại không nhịn được mà không cam lòng. Làm gì có chuyện Kiều Hà Quang anh lại bỏ cuộc sớm như vậy chứ, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Anh tin chỉ cần anh để Tô Hiển Nhiên thấy được sự cố gắng của bản thân mình, thì nhất định sẽ thành công. Hơn thế nữa là Tô Hiển Nhiên sẽ như trước kia, yêu thương cưng chiều anh chứ không phải như lúc trước, lăng nhục ghét bỏ anh. Đúng vậy, chỉ cần anh cố gắng, và hơn nữa chỉ cần diệt được hai tên đàn ông bên cạnh Tô Hiển Nhiên thì nhất định sẽ được. Lưu Khắc Thi hai mắt ông đờ đẫn ngồi yên trong một góc tối. Ông nên làm gì kéo hai người mà ông yêu quý nhất ra khỏi hố sâu của sự tham lam đây? Lúc ông đang định đi vào khuyên nhủ Kiều Hà Quang thì lại nghe được những câu ông không từng nghĩ đến nó sẽ nói, nó xem thường người khác. Trong khi bản thân nó hay bản thân ông cũng như những người đàn ông khác trên tinh cầu này. Chỉ là ông và Kiều Hà Quang may mắn hơn họ, có người yêu thương chăm sóc, lại có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang quyền quý không người chê cười. Nhưng ông lại quên mất bản thân ông cũng như những người khác. Khi ông nhận ra thì đã là lúc này. Con trai không xem ai ra gì, còn người vợ thì vì tiền tài làm mù mắt. Kiều gia rất lớn cũng rất giàu, nhưng đời này lại không có người thừa kế. Nhìn người vợ cưng chiều mình từ đó đến nay chưa từng mắng hay chửi thế mà đổ mọi trách nhiệm lên người ông. Đau lòng đấy, nhưng biết làm gì vì sự thật là như vậy. Lưu Khắc Thi cứ ngồi đấy buồn cho chính mình mà không hề hay biết Kiều Hà Ly và Kiều Hà Quang đang tính toán gì đó. Cách chương.